nhưng là quang đường vòng cung. Dương Kỳ hiện tại tốc độ phi hành so với vừa nãy đến, chỉ sợ là lần thứ hai ra sắp rồi rất nhiều, cùng trước đây tốc độ không thể giống nhau. Quang vương cảnh giới, thao túng thời không, pháp tắc gia trì tại cánh của thiên sứ mặt trên, đã không phải là bình thường thần cấp khí công có thể sánh ngang nhau đạt được. Hiện tại coi như là một vị thất đẳng thiên vị, tôn thiên vị cường giả đến đây, chỉ sợ cũng đều không thể tóm lấy Dương Kỳ. Ba tầng địa ngục chi môn. Một tiếng vang thật lớn, trên không trung xuất hiện lần nữa một vị địa ngục chi môn. Hiện tại đứng vững ba tôn địa ngục chi môn, vô số ác ma bị địa ngục chi môn bên trong hút lại đây, tập trung vào lò nung nơi sâu xa. Hơi chút bị trong đó thánh hỏa một thiêu đốt, liền biến thành tinh khiết nguyên khí, làm cho bên trong đại trận tinh khí lăn lộn, rừng rực như hỏa. Phía dưới, chính là thiên cơ chi giai, thẳng thắn không dễ làm, hay không ngớt, đem 9 viên ngà voi triệt để luyện hóa, trùng kích đến thiên vị quên đi. Từng bậc trùng kích, lực lượng của ta hiện tại tiến triển hảo mãnh liệt. Bất quá đây chính là dũng mãnh tinh tiến thời điểm, một khi đến thiên vị, ta xem toàn bộ trong học viện, ai dám chọc ta. Trừ phi là những này tiếp cận nghiền nát vô thượng nhân vật, bằng không liền tính là cái gì cấp 8 thiên vị, chu thiên vị vô địch cường giả, cũng bất quá cùng ta là tại sàn sàn với nhau. Thám thiết cảm nhận được chính mình lực lượng tăng trưởng, bay vọt tính tiến mạnh, Dương Kỳ vẫn chưa đủ, kế tục đột phá. Tiếp đó là đại thánh cấp 6, thiên cơ chi giai, tìm hiểu thiên cơ, suy tính khí công, thấm nhuần vũ trụ ý nghĩa thâm ảo. Một khi tu thành, đối với tự thân khí công biến hóa đó là tinh diệu tỉ mỉ, một nhiều lần chân khí kết cấu, cái kia càng thêm viên mãn, hoàn mỹ. Bất luận là chân khí nào hình thái sẽ nâng cao một bước. Hống, Dương Kỳ giống giận liên tục, lại một hơi lần thứ hai đem 9 viên ngà voi nuốt xuống. Ngay sau đó còn có địa ngục rong lô, địa ngục chi môn. Thiên vị cảnh giới ác ma đều bị triệu hoán mà đến, hiến tế, lấy năng lượng luyện hóa ngà voi. Dần dần, trong đó một viên ngà voi lại bắt đầu nhũn dần. Răng rắc, cái này ngà voi nhũn dần, hóa thành xương cốt, dung nhập rồi Dương Kỳ tự thân hài cốt bên trong. Nhất thời Dương Kỳ xương liền xảy ra lột xác, từng tầng mô sinh ra. Cái kia mô tựa hồ là voi lớn thần bì, ở phía trên liên lụy, thâm nhập vào xương cốt bên trong, làm cho xương cốt có tính dai, tràn đầy đàn hồi, run lực, tựa hồ là thân thể hơi động đậy, trên trời tinh cầu liền muốn như giọt mưa bình thường rơi rụng. Trong một sát na, Dương Kỳ nằm ở trong vũ trụ có một loại cảm giác, chính là như băng mỏng trên giày. Bởi vì chính mình hơi động đậy, toàn bộ vũ trụ sẽ bị thay đổi, giống như thượng cổ cự đà, gánh chịu một cái đại lục, vẫn ngủ say, thế nhưng tình cờ xoay người, đại lục liền muốn địa chấn, tử thương vô số sinh linh. Loại cảm giác này, là quá cảm giác cường đại, là một loại cao thâm cảnh giới khó lường. Kiếp số lại xuất hiện, lần này kiếp số, không phải các loại ánh trước, cũng không phải là địa thủy hòa phong, mà là từng đạo pháp tắc hợp thành lít nha lít nhít hoa văn, tựa hồ bàn cờ. Vô số quân cờ quay về Dương Kỳ đánh giết mà đến, Dương Kỳ chính là mình quân cờ bên trong một thành viên, nhất định phải dựa theo nhất định thiên cơ vận chuyển, hành thâu thiên việc, mới có thể mở ra bàn cờ sát cục. Đây chính là thiên cơ chi kiếp. Thiên cơ, chính là bàn cờ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, mãi đến tận cấp 9, nho nhỏ thiên cơ chi giai đại kiếp nạn, cũng muốn hiếm thấy ngã, cũng ta. Quả thực là cái chuyện cười, xem ta làm sao mở ra thiên cơ chi ý nghĩa thâm ảo, đánh vỡ thiên địa vận chuyển kiếp số. Nơi sâu xa thiên kiếp pháp tắc trong bàn cờ, Dương Kỳ không chút nào hoang mang, từng bước vận chuyển chính mình thân thể, mở ra kiếp số, bắt đầu lĩnh ngộ thiên cơ huyền bí. Một bước này ngược lại là vô cùng đơn giản, hắn xe nhẹ chạy đường quen, cường đại tư duy bạo phát. Căn bản không tiêu hao một điểm lực lượng, ngay bàn cờ thiên kiếp bên trong thành thạo điêu luyện. Chỉ chốc lát sau, cái kia bàn cờ gông xiềng chấn động mạnh, toàn bộ nghiền nát, bị hắn mở ra, dung nhập rồi thân thể của hắn thức hải nơi sâu xa. Nhất thời hắn liền đạt tới thiên cơ chi giai, vừa đến đạt cấp 6 thiên cơ chi giai, Lực lượng của hắn tuy rằng không có bất kỳ tăng trưởng, thế nhưng bản thân khí công cũng đã là diễn biến tinh diệu, nhiều tia chân khí tại hắn nghiêm trọng, quả thực chính là sống sờ sờ sinh mệnh, theo tâm ý của mình mà trưởng thành, chỉ huy lên như ý thông linh. Địa ngục rong lô đột nhiên giải thể, sau đó một lần nữa tổ hợp, cái khác minh thần chi mâu, địa ngục chi môn, cánh của thiên sứ. Tất cả chân khí hình thái, đều tại lĩnh ngộ thiên cơ chi giai sau, một lần nữa tổ hợp. Bất quá, tại tổ hợp sau khi, những chân khí này hình thái lần thứ hai tán loạn. Sau đó, lần thứ hai một lần nữa tổ hợp. Hỏa diễm sôi trào, dục hỏa trọng sinh, Dương Kỳ lần lượt gây dựng lại chân khí hình thái, đem chân khí diễn biến đến càng hoàn mỹ hơn. Khắp toàn thân đều có một cỗ hoàn mỹ không một tì vết, không tìm được một chút kẽ hở cùng nhược điểm mùi vị. Đây chính là Dương Kỳ suy tính năng lực, thiên cơ từ xưa yêu cầu cao hỏi, bây giờ nhưng có nhân tìm hiểu thấu đáo. Cái gọi là thiên cơ, vậy chính là nguyên khí cùng nguyên khí tổ hợp đạo lý, còn có pháp tắc dây dưa các loại ý cảnh. Một khi lĩnh ngộ, tự thân kiên cố, tuổi thọ tăng nhiều, có thể tại từ nơi sâu xa, hành cái kia thâu thiên việc. Dương Kỳ tấn công một đòn đến thiên cơ cảnh giới, cách xa ở hồng hoang tinh vực nơi sâu xa thánh vương tinh bên trong tiên thai phân thân lần thứ hai cảm giác được, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu thôi thúc quay chung quanh tại thánh vương tinh ở ngoài, vệ tinh, bốn phía Nazi, đồng thời trên không trung biến ảo ra từng đạo trận pháp. Hắn há mồm phun một cái, từng cỗ ngọc chất chân khí bay ra ngoài, biến thành phi thiên trận đồ. Mỗi một tòa trận đồ đều phạm vi mấy trăm ngàn dặm, bao trùm bầu trời. Lại đem Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Cái môn này thần cấp khí công chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng công năng cùng lực lượng. Ngưng tụ trận đồ, diễn biến thiên đạo vết tích, đó là tiểu thành cảnh giới, uy lực đã rất lớn. Chỉ bằng mượn những cảnh giới này, Dương Kỳ cái này phân thân là có thể chiến thắng thiên vị tam đẳng, huyền thiên vị tu sĩ. Đương nhiên, trước tiên là tu sĩ này không có tu luyện quá thần cấp khí công. Trải qua một phen suy tính, thánh vương tinh vận chuyển, càng thêm cùng thiên đạo hợp nhất. Tại vệ tinh vận chuyển trong lúc đó, thậm chí xuất hiện mấy cái tiên giới vị diện tọa độ điểm. Dương Kỳ phân thân câu thông một cái thần bí tiên giới vị diện kia gọi là Ngọc Hoàng Đại Tôn Thiên, từ trong đó truyền lại đi ra ngọc dịch năng lượng, chính thích hợp tu hành cùng cải tạo toàn bộ thế giới. Thánh Vương Tinh, tại từng bước cường đại, mỗi ngày đều là biến chuyển từng ngày, nếu như có nhân quan sát sẽ phát hiện, mỗi thời mỗi khắc, nó đều tại bành trướng, thậm chí một ít ngọc dịch nguyên khí tràn ngập, ngưng kết thành thực thể, lại đang không ngừng ngưng kết đi ra mới vệ tinh. Cuối cùng vệ tinh sẽ càng ngày càng nhiều, diễn biến trở thành một mảnh loại nhỏ tinh vực. Đến lúc đó, nhân bản thể sẽ theo tinh vực mở rộng, khí công cũng sẽ tăng thêm. Ta bản tôn mới tu luyện tới đại thánh cấp 6 thiên cơ chi giai, ta là có thể điều chỉnh mảnh này vệ tinh quý tích, phù hợp thiên đạo. Nếu như tiếp đó, thăng cấp tới tinh thần chi giai, đây mới thực sự là tăng nhanh như gió. Ta có thể hấp dẫn ngàn tỷ vũ trụ ngôi sao thần lực, đắp nặn tinh vực, sau đó đến vô lượng chi giai, sử thi chi gai, cái kia càng thêm ghê gớm. Tiên thai phân thân đang chờ mong, sau đó cảnh giới, mỗi tăng lên một tầng, sẽ có càng thêm biến hóa to lớn. Ta nhi mấy ngày nay, đúng là tăng nhanh như gió a. Xem cái kia thánh vương đại lục biến hóa là có thể nhìn ra được. Xem ra là tiến vào ma ha địa ngục nơi sâu xa. Tại độ kiếp, uy lực như thế, một khi vượt qua kiếp số, sẽ tới trình độ gì? Vượt quá ta hẳn là chắc chắn. Thánh mẫu yên lặng quan sát. Ma ha địa ngục. Dương Kỳ lần thứ hai phát uy, đột nhiên hò hét. Nhất thời quần tinh xuất hiện, từng khỏa màu vàng sậm đại tinh, màu máu đại tinh, xanh lét đại tinh, bạch cốt đúc đại tinh, đều đã xuất hiện ở phía trên bầu trời. Đây chính là ma ha địa ngục bên trong tinh cầu. Ma ha địa ngục có vũ trụ, có hư không, có tinh vực, có vũ trụ, có thiên thể vận hành. Đây chính là một cái độc lập đại thế giới. Trong đó tinh cầu số lượng, chất lượng đều so trong thế tục phải lớn hơn nhiều. Dương Kỳ thậm chí liếc mắt liền nhìn thấy. tại cao nhất bầu trời nơi sâu xa, có một viên bạch cốt đúc tinh cầu, lại có thể là chấn đán đại lục vạn lần to nhỏ. Nếu như tu luyện bạch cốt thần thông người quay về tinh cầu này thổ nạp, cái kia tu vi e sợ sẽ thăng cấp tới mức độ khó tin. Trừ thứ này ra, một ít cổ quái kỳ lạ tinh cầu, cái gì cần có đều có. Ở trong này trùng kích tinh thần chi giai so với ở bên ngoài trùng kích, hiệu quả kia cũng tốt nhiều lắm. Mỗi thăng cấp một tầng, Dương Kỳ dấu ấn linh hồn rồi cùng ma ha địa ngục kết hợp đến càng thêm chặt chẽ. Sau đó ra vào ma ha địa ngục càng thêm thuận tiện. Ngôi sao chi giai, trùng kích. Đại kiếp nạn lại bắt đầu. Lần này đại kiếp nạn là quần tinh diệt thế kiếp. Vô số tinh cầu đều bị cảm ứng, thôi thúc tự thân sát khí, ngưng tụ thành tự thân tinh cầu hư ảnh, tập trung Dương Kỳ linh hồn nguyên thần, mạnh mẽ nện xuống. Mỗi một lần nện xuống, đều nát tan bất luận người nào linh hồn cùng thân thể. Đây chính là tinh thần đại kiếp nạn, tinh thần cơn giận. Trên tinh cầu thần linh, khởi xướng tới lửa giận, hàng lâm xuống tự thân bổn nguyên, đập phá tu sĩ. Chỉ cần tu sĩ chống lại rồi lửa giận, mới có thể khống chế tinh cầu. Đương nhiên, ma ha địa ngục bên trong tinh cầu so với trong thế tục tinh cầu lớn hơn nhiều lắm, năng lượng cũng dày đặc nhiều lắm, gợi ra uy lực so với thế tục bên trong cũng muốn lợi hại. Kiếp số dĩ nhiên là đại, đối với tu sĩ thử thách đó cũng là phi thường tàn khốc. Từng khỏa tinh cầu hư ảnh đập vào Dương Kỳ thức hải, làm cho hắn bắt đầu run rẩy. Bất quá hắn thức hải đang vận chuyển trong lúc đó, phi thường bao la, lĩnh ngộ ma ha địa ngục vĩ đại ý niệm, thức hải thật sự vào hải dương, dung nạp đại tinh vẫn lạc, phun ra nuốt vào vạn vật. Hắn bắt đầu tĩnh tọa, những này đại tinh nện ở thân thể của hắn trên, vẫn không nhúc nhích. Dung nạp một viên lại một viên đại tinh hư ảnh, tu sĩ độ tinh thần chi giai đại kiếp nạn thời điểm, có thể dung nạp tinh cầu hư ảnh càng nhiều, thành tựu lại càng lớn. Bình thường trong thế tục tu sĩ, vượt qua tinh thần chi giai đại kiếp nạn, chỉ cần dung nạp con số một nguyên tinh cầu hư ảnh nện xuống là có thể vượt qua. Đây là thiên địa định số. Bất quá bây giờ Dương Kỳ tĩnh tọa thời điểm, chòm sao rơi rụng như mưa, 100.000 tinh cầu lít nha lít nhít nổi giận, nện xuống sát khí nguyên khí, quay về công kích, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới 100 triệu, sau đó 200 triệu, 300 triệu, cuối cùng 1 tỷ, 10 tỷ, vô cùng vô tận, hàng xa bình thường con số tinh cầu đập vào Dương Kỳ thức hải nơi sâu xa, mãi đến tận cuối cùng, lại có một viên ngà voi nhũn dần, biến thành xương cốt, dung nhập Dương Kỳ thân thể xương cốt, tinh cầu kia mới ngưng nổi giận. Dương Kỳ thân thể bùng bùng vang rền, rốt cục vượt qua đại kiếp nạn. Chân khí của hắn dung nạp đã đạt tới cực hạn. Tinh thần chi giai, cứ như vậy đơn giản thành tựu. Hắn vừa thành tựu, năng lượng mạnh mẽ thông qua lỗ sâu lần thứ hai truyền lại đạt tới Thánh Vương Tinh, tiên thai phân thân đứng thẳng lên. Há mồm phun một cái, nhất thời lại có mấy trăm viên vệ tinh diễn sinh ra đến, tinh vực mở rộng, nguyên khí độ dày tăng thêm. Gần như là đồng thời, toàn bộ Thánh Vương tinh vực người ở bên trong đều cùng nhau thăng cấp một cấp, Diêm Ma Quỷ Đế tựa hồ liền muốn thăng cấp tới thiên vị. Hai bên đồng thời thăng cấp, Dương Kỳ không ngừng không nghỉ, lần thứ hai trùng kích vô lượng chi giai, đây là đại thánh cấp 8 cấp độ, cũng là trọng yếu nhất một cấp bậc. Một khi vượt qua, đại diện cho chính là thần thông vô lượng, pháp lực vô biên. Vô lượng, chính là dung nạp ý tứ, chân khí độ dày tăng cường, chất pháp cực kỳ. Giết! Dương Kỳ lần thứ hai giống to, trên trời kiếp vân ngưng tụ thành hình, lại xuất hiện rất nhiều tiên nhân cái bóng, đồng thời trong địa ngục tầng sâu nhất đại ma vương ma đế lãnh chúa tử hồ cũng đi ra, âm phong thảm đạm, thiên địa mưa máu. Thật sự có từng giọt đỏ tươi như máu hạt mưa bay xuống, này mỗi một giọt hạt mưa bên trong, đều bao hàm một cái tiểu thế giới, trong tiểu thế giới, là thiên ma, tự tại thiên ma huyết tiên kiếp. Cái kia thái cổ minh tộc chết lặng, ngơ ngác nhìn này đại kiếp nạn, biết đây cũng là thái cổ truyền thuyết kiếp số, căn bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Từng giọt mưa máu, hóa thành huyết thế giới, trung thiên ma huyết tiên xuất hiện, chui vào Dương Kỳ huyệt khiếu, hạt nhỏ nơi sâu xa, lại bắt đầu công kích mỗi một tế bào, tựa hồ muốn thay thế dương kỳ tạo thành thân thể hạt căn bản. Chủng ma này kiếp, không phải ngoại bộ công kích, mà là ký sinh, mỗi một giọt mưa máu, cũng gọi làm thiên ma huyết tiên, tự tại thế giới, chui vào nhân thân thể, ma hóa tế bào, cuối cùng làm cho tu sĩ biến thành thiên ma huyết tiên, triệt để ma hóa. Thế nhưng dương kỳ định lực đầy đủ, hơi chút một vận chuyển khí công, chân khí nơi sâu xa liền bắn ra hỏa diễm, mỗi một viên hạt nhỏ đều phát ra vinh quang huy hoàng, bốc cháy lên hết thảy thiên ma huyết tiên. Hạt mưa đều bị dung nhập rồi bản mạng chân khí nơi sâu xa, chẳng những không có bị ma hóa, ngược lại là tăng thêm lực lượng của thân thể lên. Mưa máu càng ngày càng dày đặc, nồng nặc, bay xuống như trống trận tiếng sấm, vạn ngàn thiên ma huyết tiên quay về một người đánh giết. Thế nhưng không làm nên chuyện gì, Dương Kỳ lẳng lặng đứng thẳng, tiếp thu gột rửa, toàn thân hạt nhỏ lại bắt đầu mở rộng. Một cỗ vô lượng mùi vị, từ đan điền khí hải bên trong hiển hiện ra. Hắn khí hải lại có mấy phần ma ha địa ngục mô hình. Đây chính là vô lượng chi giai, vô lượng chân khí bị dung nạp, bị sinh thành. Ngà voi lần thứ hai bể nát một viên, bổ sung tiến vào không hư khí hải bên trong. Dương Kỳ toàn thân chân khí hạt nhỏ lần thứ hai thức tỉnh, lần này thức tỉnh đến càng mãnh liệt hơn, 600 triệu, 700 triệu, đầy đủ đạt tới 740 triệu, mới dừng lại, chỉ có cuối cùng 100 triệu hạt nhỏ không có bị thức tỉnh, vô lượng chi giai, rốt cục thành, này một thành liền, Thánh Vương Tinh phân thân lại cảm giác được, nhưng không có biến thành hành động, mà là ở chuẩn bị tự hỏi. Hắn đang chờ đợi kinh thiên đại bạo phát một khắc. Đây chính là vô lượng chi giai, càng ngày càng đơn giản, đã như vậy, sử thi chi gai, trùng kích. Dương Kỳ càng liên tục hơn lưu, thôi thúc sử thi chi gai biến hóa, nhất thời mênh mông thiên tâm ý thức, thái cổ tranh vẽ xuất hiện ở xem không trung, thái cổ đại kiếp nạn chân chính hàng lâm. Sử thi chi gai là đại thánh cảnh giới cuối cùng cấp 1, được xưng sử thi. Đó là chân chính đã trải qua 5 tháng chi tang thương biến hóa, thương hải tang điền, bản thạch mục nát mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Một khi lĩnh ngộ, chân khí cổ lão mà mênh mông, tính chất liền tuyệt nhiên không giống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465. 8 ước 4000 vạn thức tỉnh đại thánh cửu giai. Sử thi giai tu sĩ thật là chất lượng cùng vô lượng giai lại hoàn toàn bất đồng, tràn đầy thái cổ tang thương hơi thở, tùy ý trong lúc có thể triệt để đánh tan đối thủ. Chỉ có đạt tới sử thi giai mới có thể được xưng tụng lĩnh ngộ cổ xưa. Cổ xưa đắc ý cảnh, sâu tận xương tủy. Dương Kỳ nhìn không trung sinh ra một vài bức cổ xưa thần đồ, biết thành bại ở chỗ này nhất cử. Nếu như vượt qua đi, như vậy kế tiếp thiên vị cảnh giới mới thật sự là bữa tiệc lớn. Đây chỉ là món ăn khai vị. Thần đồ. Dương Kỳ một trưởng đánh ra, trên không trung ngưng tụ thành đồng dạng thần đồ, cùng những thứ kia thái cổ thần đồ đụng vào cùng nhau, cũng không có phá toái, mà là một âm một dương lẫn vận chuyển. Dương Kỳ tự thân cũng theo thiên đạo bắt đầu dao động. Oanh long. Thần đồ bên trong một chiếc đèn sáng xuất hiện, bay ra ngọn lửa thiêu nướng Dương Kỳ. Dương Kỳ trong nháy mắt trong lúc, thánh quang dập tắt ngọn đèn dầu, nhưng là ngọn đèn dầu một cái nổ tung, biến thành một cây trường mâu, đâm về trái tim. Dương Kỳ lần nữa biến hóa, bắt phá trường mâu, nhưng là theo sau hơn công kích mãnh liệt tự xuất hiện, thần đồ càng ngày càng mở rộng, kia chỗ sâu thiên quân vạn mã, quỷ phủ thần công tạo hóa lực chen chúc mà đến, các loại công kích, mà có thể danh trạng. Thiên binh thiên tướng cũng phủ xuống. Thượng đế phủ lục, chu diệt phản nghịch. Giống to một tiếng, từ thần đồ bên trong nhảy đi ra một thành viên mãnh tướng thiên binh. Ba đầu sáu tay, cưỡi một long mã, mạnh mẽ xung phong liều chết ra. Tay cầm cái bố lớn, nhô lên cao chém giết xuống tới. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới. Thượng đế chi thủ vỗ ra, nhất thời này mãnh tướng thiên binh tự thành một cục thịt tương. Nhưng là kế tiếp, tựa hồ là nổi điên giống như, càng nhiều là mãnh tướng hiện lên đi ra. Dương Kỳ tựa hồ là bị vây thái cổ thời đại, nhân tiên tạp cư, thiên đình đứng vững. Hắn cũng hóa thân một pho tượng thái cổ ma đầu, ở bị chiếm đa số thiên binh thiên tướng vây công. Đây là thái cổ tang thương cảm giác ngộ, sử thi chi kiếp, cũng không có cái gì cùng lắm thì phá vỡ. Hắn không chút nghĩ ngợi, cái gì thiên đình, cái gì thiên binh thiên tướng, đều là tiên giới chuẩn bị ra tới một số thủ đoạn nham hiểm. Ta vâng chịu chư đạo thần thống, hóa thân cao nhất chúa tể, các ngươi lại dám khiêu chiến của ta uy nghiêm, đây là đại nghịch bất đạo. Vĩnh Hằng Thiên Ca từ trong miệng ngâm nga đi ra, tất cả hào quang gia trì đi ra, đáp xuống chứa nhiều người trên đầu. Những thứ kia lây dính đến Vĩnh Hằng Thiên Ca, thiên binh thiên tướng rối rít biến mất. Theo sau, thiên kiếp lần nữa phát sanh biến hóa, chi chít thần đồ bên trong, rất nhiều thiên kiếp mây trôi xuất hiện. Những ngày qua kiếp vân tức chỗ sâu, xuất hiện một pho tượng tôn tiên vương. Những thứ này tiên vương có người mặc hoàng bào, có người mặc đế quần áo, có người mặc khôi giáp, lần nữa hướng về phía Dương Kỳ tấn công giết tới. Giết! Dương Kỳ như lang như hổ, lùi lên, bàn tay to đánh ra, thượng đế chi thủ chiêu thứ nhất, sáng lập, theo sau, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ đạt tới chiêu thứ sáu, luân hồi, cũng thi triển đi ra.